Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huân. Chương 17. Tiêu Tấn Nghiêm bình tĩnh ngồi trở lại trong xe, hai tay nắm thật chặt tay lái, nỗ lực nén xuống ngọn lửa mạnh liệt ở trong lòng. Nhưng ngọn lửa kia càng lúc càng bùng lên dữ dội. Diệp Tuyền cùng với Lạc Tần Thiên mới gặp mặt nhau có bao lâu đâu mà có thể đi đến mức độ này rồi. Cậu ta có thể vì Diệp Thần Tuấn mà không tiếc bất cứ giá nào phản kích lại hắn. Cậu ta có thể vì một Lạc Tần Thiên mới quen mà khiêu chiến quyền quy của hắn ta. Nhưng cậu ta từ trước cho đến giờ, thậm chí đến một cái nụ cười ôn nhu cũng không dành cho hắn. Cậu ta xem thường hắn như vậy, giống như Diệp Mặc của năm đó, trong lòng trước nay đều tràn ngập hình bóng của một người đàn ông khác, không có một vị trí nhỏ nhoi nào dành cho hắn. Tiêu Tận Nghiêm nhớ tới ở trước cửa thiên đường, vẻ mặt của Diệp Tuyền nhìn hắn ta là một cái loại quyết tâm đấu đá đến một mất một còn, không có một chút sợ hãi. Trong khoảnh khắc mà cậu ta nắm tay kéo Lạc Tường Thiên lướt qua hắn ta, trên mặt của cậu ta hiện ra một cái vẻ tự tin tràn đầy, giống như đã ăn được một cái viên thuốc an thần. Có sóng to gió lớn hơn nữa cũng không thể nào khiến cho cậu ta sợ hãi. Nhưng rõ ràng cậu ta đã từng là một nam nhân nhu nhược, nhìn thấy hắn ta sẽ run rẩy toàn thân. Khoảng thời gian mà cậu ta đối với hắn ta mỗi lần gặp thì toàn thân đều yếu đuối, run run rẩy rẩy, lại để cho hắn ta có cảm giác hoài niệm đến như vậy. Những cái buổi tối khi lên giường ngủ chăm chú ôm lấy cậu ta, cảm thụ cái vẻ đẹp của cậu ta cùng với cái loại khí tức khiến cho hắn ta muốn ngừng mà không thể nào ngừng được. Thật giống như mỗi đêm ôm lấy Diệp Mặc vào trong lòng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, dục quả liền lập tức dấy lên. Tiêu Tấn Nghiêm thật sự đã từng nghĩ tới, nếu như Diệp Mặc mãi mãi không trở về được nữa, vậy thì cậu sẽ đem Diệp Tuyền giữ lại ở bên người là được rồi. Qua cửa sổ, bên trong nhà trọ của Diệp Mặc đèn vẫn còn sáng. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn xuyên qua cửa kính xe, biểu hiện hờ hững mà nhìn vào cái ánh sáng phát ra từ cửa sổ lầu trọ. Trong đầu lại chợt nghĩ rằng hai người kia hiện giờ đang làm gì chứ. Do dự một hồi, Tiêu Tấn Nghiêm cuối cùng vẫn là mở cửa xe đi ra ngoài, đi thẳng vào trong nhà trọ. Hắn ta lúc nào cũng đã trở thành một cái tên đàn ông lề mề như vậy chứ. Trong thế giới của hắn ta xưa nay đều luôn vô cùng quả đoán quyết liệt, đối với công việc cũng như vậy, đối với tình yêu cũng là như vậy. Ở quán cà phê, Diệp Mặc đã nói cho Lạc Tần Thiên biết hết tất cả, bao gồm tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi mà cậu đã sống lại. Diệp Mặc thật là không dám hy vọng xa vời Lạc Tần Thiên sẽ lập tức tin tưởng, nhưng thì ít ra anh ấy sẽ không lại việc tìm kiếm chính mình mà dính vào trong bẫy của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm nếu đã đoạt được lấy cái sự nghiệp của Diệp Trọng Quang, tự nhiên cũng sẽ mơ ước đến tài sản của Lạc gia lập tộc. Mà Lạc Tần Thiên lại chính là đứa con trai độc nhất của Lạc gia tộc, tự nhiên sẽ là cái mục tiêu ra tay tốt nhất. Một khi mà Diệp Mặc nói ra thân phận thực sự của chính mình, Lạc Tần Thiên vẫn là còn ở trong cái trạng thái kinh ngạc. Sau đó Diệp Mặc kể rõ cái nội tình ở bên trong, ánh mắt của Lạc Tần Thiên vẫn là không e dè mà nhìn chằm chằm vào trong khuôn mặt của Diệp Mặc, tự hồ như muốn nhìn thấu ra được cái điều gì đó từ bên trong cái khuôn mặt xa lạ này. Lạc Tần Thiên không tin vào trong quỷ thần, tự nhiên cũng sẽ không tin vào cái chuyện người chết sống lại. Thế nhưng khi mà Diệp Mặc nói ra những cái chuyện chỉ có hai người bọn họ biết, Lạc Tần Thiên mới triệt để kinh sợ, cuối cùng bình tĩnh hơn một tiếng. Nè, có thể đưa tôi đến cái chỗ của cậu nhìn một chút được không chứ? Cũng không phải là Lạc Tần Thiên không tin đâu, chỉ là cái sự tình quá mức quỷ dị đi, anh không thể nào không phòng bị được. Cái chuyện nam nhân này biết được có thể là do Diệp Mặc đã nói cho cậu ta nghe. Những cái hoài nghi vẫn cứ là hoài nghi khi biết nam nhân trước mắt này có khả năng là người con trai chính mình nhung nhớ suốt 2 năm qua. Lạc Tần Thiên vẫn là từ trong tận đáy lòng nảy sinh ra một cái luồng kích động mà ôm lấy Diệp Mặc. Càng nhìn cậu, cái loại kích động này nó càng trở nên mãnh liệt. 2 năm khát vọng tích tụ trong lòng, nó tựa như buông vỡ để mà tràn ra. Cuối cùng, khi chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, Lạc Tần Thiên vẫn là ôm chặt lấy Diệp Mặc, không nói một lời nào. Đem đầu của Diệp Mặc nhẹ nhàng đặt ở trên vai của mình, gò má tựa lên trên tóc mềm mại của Diệp Mặc, nhắm mắt lại giống như đang cảm thụ cái gì đấy say sưa, kích động, vui mừng. Tất cả trong nháy mắt, nhiều loại tâm tình lướt qua ở trên gương mặt tuấn tú của anh. Vì mà không có phản kháng, ở tại cái thời điểm Lạc Từng Thiên ôm cậu, rốt cuộc không nhìn được mặt quen mắt rơi lệ, căng môi, giống như hai tự hứa, tính tình trẻ con dễ xúc động, khẽ nức nở. Đi tới cái chỗ nhà trọ của Diệp Mạch ở, cảm giác ấm áp, như là thích thoáng, như là đưa hắn ta quay trở về cái khoảng thời gian 2 năm trước. Cách bài trí trong gian phòng đều là cái phong cách của Diệp Mạch yêu thích, giữa những cái chi tiết nhỏ nhặt cũng ẩn dấu cái hồi ức chỉ có Diệp Mạch cũng phải là Từng Thiên mới biết được. Mặc dù là hiện tại nhìn trước mắt vẫn là một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng ở trong lòng của Lạc Từng Thiên, Diệp Tuyền đã thực sự trở thành Diệp Mạch. Lạc Từng Thiên đột nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như vừa nãy ở thiên đường không có đem mặt giả mạo kia mang đi, vậy thì cả đời này của hắn ta chẳng phải là đều sẽ bởi vì một cái lần bỏ qua mà vĩnh viễn sống ở bên trong vô tri sao chứ. Càng cảm thấy may mắn hơn nữa là Tư Tĩnh Nghiêm cái gì cũng không biết. Mặt mặt à? Lạc Từng Thiên nâng mặt của Diệp Mạch lên, thầm tình chân thành mà ôm nhu nhìn cậu. Anh thề rằng anh sẽ không bao giờ để cho phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu. Diệp Mạch mỉm cười, nụ cười trong sáng xua tan mây mù nổi lên trên khóe miệng, nhẹ giọng nói: đứa ngốc à, thật là đứa ngốc mà. Lạc Từng Thiên nhìn cái nụ cười quen thuộc cùng với cái giọng điệu sủng nịch không thay đổi, thầm toàn bộ đều đang chậm chậm mà tan chảy. Tiếp đó sắc mặt đột nhiên lại trở nên hung tàn: anh phải khiến cho Tiêu Tần Nghiêm lấy tính mạng ra để mà trả giá cho những cái gì hắn ta đã gây ra. Bất kỳ ai đã làm tổn thương em, anh đều sẽ không bỏ qua đâu. Vì mặt cả kinh, trong cái con người sáng lướt qua một tia kinh ngạc, liền vội vàng mà khuyên nhủ Lạc Từng Thiên: Từng Thiên à, chúng ta rời khỏi thành phố ít đi, đừng đấu đá với nhau nữa, như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi. Tiêu Tần Nghiêm hắn ta làm điều ác, tự sẽ có báo ứng trừng phạt thôi. Thế cho nên, Mặt Mặt à, em không cần phải sợ đâu. Tiêu Tần Nghiêm kia đúng là có quyền có thế to cao, nhưng em là phải tin tưởng thực lực của anh chứ. Chỉ cần anh mà có được thời cơ thích hợp, anh sẽ giết chết được hắn ta. Lạc Từng Thiên nói, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một cái vẻ hôn tợn dữ dằn. Anh xác thực là có tự tin. 2 năm qua anh đã phát triển không chỉ là thế lực của Lạc gia tộc. Diệp Mạch nhìn lại Lạc Từng Thiên ở trước mắt, trong trẻo trong tròng mắt ấy lại dấy lên một cái luồng cảm giác xa lạ. Nhưng mà Diệp Mạch vẫn cứ cố gắng gạt đi cái cảm giác đó. Dù là có thể anh không còn là chàng trai dương quang ấm áp yêu sủng cậu, nghe lời cậu như 2 năm về trước nữa, nhưng anh vẫn là Từng Thiên mà cậu luôn yêu tha thiết suốt 7-8 năm qua. Em muốn rời khỏi thành phố ít một khắc, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi đâu. Diệp Mạch nghiêng đầu mà nhìn về cái phía khác, thanh âm có một chút kiên quyết. Diệp Tần Tuân cũng đã sắp tỉnh lại rồi, chẳng mấy chốc Tiêu Tần Nghiêm sẽ tới tìm cậu ta để đợi cậu giao ra Diệp Mạch. Một hồi dây dưa không ngừng nghỉ sẽ lại bắt đầu. Tuy đã có quyết tâm chiến ở một mất một còn, nhưng đã có cơ hội rời đi, tại sao lại còn muốn ở lại mà ngay ngóc chờ đợi quyết đấu một trận một mất một còn chứ? Huống gì cái trận đấu này đã không còn là cuộc chiến của hai người, cậu và Tiêu Tần Nghiêm, mà lại còn gây liên quan đến nhiều người khác. Phần thắng của Tiêu Tần Nghiêm rõ ràng là lớn hơn hẳn, cũng có thể từ đầu cho tới cuối người phải chết vẫn là cậu. Mặt Mặt à, Lạc Từng Thiên lo lắng làm cho Diệp Mạch tức giận, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa cái khuôn mặt của Diệp Mạch, bên trong cái thanh âm ôm nhu mang theo điểm làm đúng mà nói: anh muốn ăn cái món của em làm đó, có được không? Lạc Từng Thiên tựa hồ như là muốn dùng cái cách này để có thể phân tán đi cái sự chú ý của Diệp Mạch. Diệp Mạch quả nhiên là chậm rãi rồi di chuyển tầm mắt quay lại nhìn anh, miệng hơi dẫu lên vẫn là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nè, vậy anh tới phụ em rửa rau đi. Được, Lạc Từng Thiên đáp ứng một tiếng, vẫn giống như 2 năm về trước vì mặt hung dữ. Bắt Lạc Tần Thiên là ở trong bếp bận rộn làm việc, chính mình thì thảnh thơi nhàn nhã đứng trước bếp xào rau, đồng thời cùng với Lạc Tần Thiên trêu ghẹo cười đùa vui vẻ với nhau. Đã quên mất cái cảm giác nhẹ nhõm hạnh phúc như vậy có được lần gần nhất là vào trong lúc nào rồi. Lúc này Diệp Mạc chỉ là cảm thấy trong cái thế giới u ám của cậu rốt cuộc đã hiện lên một cái tia sáng ấm áp rồi. Diệp Mạc bày 8 món ăn bày ra, luộc xào nướng đều có, đều là những cái món ăn lúc trước cậu hay nấu cho Lạc Tần Thiên ăn. Bày các món ăn ra bàn, nhìn qua tuy rằng là khung cảnh không có qua lệ như là trong nhà hàng sang trọng, nhưng rồi nó lại mang đến cho người ta cái cảm giác gia đình ấm cúng. Nhìn gương mặt xa lạ đối diện, Lạc Tần Thiên trước đó dôn dị là vẫn còn có một chút khoảng cách đối với Diệp Mạc, nhưng mà vào trong giờ khắc này, hết thảy mọi nghi ngờ đều đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại lưu lại chỉ có cái cảm động cùng với vui sướng. Mặt mặt của anh giờ là không hề thay đổi, vẫn cứ yêu anh sâu sắc như là anh luôn yêu cậu. Nè, hôm nay duy trẻ gì vậy? Nên sẽ đi mua hai bình rượu tủ đi. Lạc Tần Thiên cao hứng âu yếm hôn lên trên trán của Diệp Mạc, cầm lấy cái chìa khóa xe đi ra bên ngoài, nhất định là phải nên uống một chút rượu mừng. Ngày hôm nay thực sự là quá cao hứng rồi, ngột ngạt suốt từng 2 năm uống say một trận là tốt nhất. Vậy thì em sẽ đi hâm lại canh để mà chờ anh. Diệp Mạc vui vẻ nói rằng chờ Lạc Tần Thiên đi rồi mới xoay người đi vào bên trong nhà bếp. Lạc Tần Thiên đi ra ngoài cũng là không có khóa cửa lại, nghĩ chỉ là đi chừng khoảng 10 phút thôi, không khóa cửa để cho tiện lúc mà quay trở lại. Lạc Tần Thiên vừa mới đi ra khỏi thang máy, Tiêu Tần Nghiêm đã vừa vặn đi vào bên trong thang máy, hai người chỉ là vô tình lướt qua nhau trong nháy mắt, nhưng mà đều không có nhìn thấy nhau. Đứng trước cửa nhà trọ của Diệp Mạc, trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm có một cái cảm giác hỗn loạn không nói ra được. Hắn ta tới đây làm gì chứ? Bắt gian sao? Tiêu Tần Nghiêm vốn là vẫn còn có cái điểm bối rối và xoắn xuýt, thế nhưng như quan của cái khóe mắt đột nhiên là lướt qua khe hở cánh cửa khép hờ, hơi mở ra một chút, trong lòng lại cảm thấy hơi hồi hộp. Không khóa cửa, quỷ thần xui khiến sao? Tiêu Tần Nghiêm thật là cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy cửa ra. Chờ sau khi mà đi vào mới phát hiện ra động tác vừa nãy của mình có bao nhiêu là hèn mọn. Hắn ta cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, làm sao lúc này hắn ta lại có cái cảm giác giống như mình là một cái tên ăn trộm thấp kém gì không biết chứ. Tiêu Tần Nghiêm đóng cửa lại, nhanh chân đi vào bên trong. Bên trong phòng khách, ở trên bàn bếp xếp đầy những cái món ăn gia đình thông dụng đập vào ngay trong tầm mắt. Tiêu Tần Nghiêm hơi sững sờ một chút, những cái món đặt trên bàn kia thực lực quen thuộc, giống như những cái món ăn của trước đây Diệp Mạc vẫn hay làm cho hắn ta ăn. Ở cái thời điểm lúc mà hắn ta vừa mới bắt đầu ép buộc Diệp Mạc làm tình nhân của mình, mỗi buổi tối khi mà tan việc trở về, Diệp Mạc sẽ thường làm những cái món ăn này cho hắn ta ăn, mà hắn ta ăn vào cảm thấy ngon, vô cùng ngon miệng, nhớ mãi đến không quên. Tiêu Tần Nghiêm cảm thấy tâm trạng đang buồn bực khó chịu của bản thân trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh lại, nhấc chân lên, sắc mặt phức tạp đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một đôi đũa trên bàn, đưa tay gấp một món ăn, tinh tế nhai nghiền, chậm rãi thưởng thức. Mỗi một cái món ăn của Tiêu Tần Nghiêm đều gấp một miếng nhỏ, giống như đang chìm đắm ở trong một cái loại hồi ức nào đó, nó rất là quen thuộc. Sắc mặt của Tiêu Tần Nghiêm từ từ trở nên nhu hòa. Hắn ta nhớ tới tất cả của Diệp Mạc, khí tức trên người cậu, hành động, lời nói, cử chỉ quen thuộc của cậu, những món ăn của cậu làm cùng với cái mùi vị của từng món ăn ấy. Tần Thiên à, nhanh như vậy anh đã trở về rồi sao? Diệp Mạc đột nhiên từ trong nhà bếp đi ra, cho rằng là Tần Thiên đã trở về, rất vui vẻ mà reo lên một tiếng. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại xoay người, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm. Bởi vì quá mức đột ngột, Diệp Mạc không hề nghĩ ngợi, liền bực thốt ra, hét lên một tiếng: anh đi ra ngoài đi! Thanh âm lạnh lùng lộ ra một tia căm ghét, bởi vì âm lượng là hơi cao, nghe qua giống như người đang ngăn cản một cái tội ác tày trời. Tiêu Tử Nghiêm vốn đang làm việc cái mùi vị của những món ăn mà đang chìm đắm trong một cái loại hồi ức nào đó. Vì cái câu nói này của Diệp Mạc, vẻ mặt lập tức lại trở nên lạnh lùng, toàn thân đều bao phủ bởi một cái luồng sát khí, gần giọng nói: Cùng mẹ nó, cậu quát một tiếng để thử xem. So với cái khí thế, không ai có thể thắng được Tiêu Tử Nghiêm. Hắn ta là cái người nắm quyền khống chế, là cái kẻ đứng ở cái ngôi cao, thế nên bất kỳ có một điểm chống cự nào cũng đều là động chạm đến cái vai ngược của hắn ta. Vì mặt quả nhiên là khuất nhược đi, đơn độc ở cuối, ở cùng với Tiêu Tử Nghiêm bên trong một gian phòng. Vì mặt rất là tự mình biết rằng không thể nào để cho hắn ta thẹn quá mà quá giận, bằng không người chịu thiệt thòi nhất sẽ là cậu. Nè, nơi này là nhà của tôi mà. Vì mặt tầm mắt trắng định, thanh âm hơi hờ hững, thế nhưng không có tiến thêm một bước về phía trước, duy trì cái khoảng cách an toàn đối với Tiêu Tử Nghiêm. Tiêu Tử Nghiêm thả cái đũa trong tay xuống, kỳ mi lạnh lùng hơi nhíu lại, thanh âm lộ ra quý vị: Những món này đều là do cậu làm sao chứ? Phải. Vì mặt rất thản nhiên mà trả lời, tiếp đó nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. Điều này anh cũng để về trong mắt hay sao chứ? Vì mà không biết là Tiêu Tử Nghiêm có cảm xúc đối với những cái món ăn mà cậu làm ở kiếp trước, vì mà chỉ lý giải rằng Tiêu Tử Nghiêm đối với những cái món ăn mà cậu làm chính là nhất thời có cảm giác mới mẻ mà thôi. Tiêu Tử Nghiêm không có để đến Vì Mạc nữa, mà nhìn ngắm bốn phía, khoe miệng hơi nhếch lên. Kim chủ mới của cậu đâu chứ? Nhìn thấy trên bàn có hai cái ly rượu không, đuôi lông mày của Tiêu Tử Nghiêm hơi nhíu. Ra ngoài mua rượu rồi sao chứ? Vì mà là cảm thấy bên trong cái lời nói của Tiêu Tử Nghiêm mang theo nhiều thâm ý, lạnh lùng để tiếp tiếng nói: Tần Thiên sẽ lập tức về ngay. Tần Thiên sao? Khuôn mặt của Tiêu Tử Nghiêm từ từ lại biến sắc, cổ nén tức giận, nhẹ nhàng cười khẩy mà nói: Mới quen biết chưa được bao lâu mà đang có thể mặt như vậy sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm à, ước định của chúng ta là trước khi thần ca tỉnh lại sẽ không quấy rầy lẫn nhau mà. Vì mặt rốt cuộc là không có nhận được cái sự quái gở của Tiêu Tử Nghiêm, nghiêm giọng nói: Nếu như anh muốn còn gặp lại Diệp Mạc, tôi hy vọng rằng tốt nhất anh nên làm theo quy tắc của trò chơi đi. Cậu lại vẫn còn nhớ tới Diệp Thần Tuấn sao? Tiêu Tử Nghiêm cười lạnh một tiếng: Cậu dùng nhà của Diệp Thần Tuấn tặng cho cậu để tiếp đãi một gã đàn ông khác sao? À, là Diệp Thần Tuấn quá ngu đi, hay là cậu quá nhầm đảng chứ? Vì mà cắn răng, mặc dù là cái tên đàn ông này có quyền cao to lớn đến như thế nào đi chăng nữa thì cái lời nói giả mang thô tục vẫn cứ là không hề thay đổi. Thật sự là khó có thể nào tưởng tượng ra nổi hắn ta làm sao có thể được tôn sùng là cái bậc cao quý ở trong giới thượng lưu được như vậy chứ. Thay Diệp Mạc không nói một lời nào, Tiêu Tử Nghiêm nhấc chân bước tới chỗ của Diệp Mạc, hít mắt, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Tử Nghiêm à, anh đừng có quên, nếu nhìn dám ở chỗ này làm càn, anh đời này kiếp này cũng sẽ đừng mơ gặp lại được Diệp Mạc. Khi nói chuyện, Diệp Mạc lùi lại mấy bước. Tần Thiên đã sắp trở về rồi, Diệp Mạc sao có thể không gấp gáp được cơ chứ? Hai người đối đầu với nhau đều mang theo cái quả khí, nếu như khai chiến không phải là chuyện dùng một quyền hai quyền mà đánh nhau đâu, mà chính là một chiêu mất mạng. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên nở ra một cái nụ cười, vài bước đi tới đem Diệp Mạc áp lên trên tường, cúi mặt xuống ở dưới tầm mắt hết sức căng thẳng của Diệp Mạc, thấp giọng chậm rãi mở miệng nói: Cậu nói xem, nếu như tôi hiện tại muốn chơi cậu đó, có phải cậu sẽ không dám lớn tiếng như vậy được không chứ hả? Hai tay của Tiêu Tử Nghiêm chống đỡ hai bên đầu của Diệp Mạc, duỗi thẳng khuỷu tay đem Diệp Mạc bao phủ ở bên trong vòng vây của mình. Dù là vẫn cứ ung dung quan sát Diệp Mạc vẻ mặt, tuy rằng là cậu ta vẫn tỏ ra không sợ mà nhìn hắn ta chằm chằm, nhưng đáy mắt rõ ràng là lướt qua một tia hoảng sợ. Anh dám sao? Diệp Mạc cắn răng nghiến lợi nói: Trừ phi anh cũng gặp Diệp Mạc nữa. Đây chính là cái vũ khí có sức công kích duy nhất và cũng là cuối cùng mà Diệp Mạc có thể chống lại Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ cần Tiêu Tân Nghiêm trong lòng còn quan tâm đến cái tên Diệp Mạc, Diệp Mạc tin tưởng thủ đoạn uy hiếp này của cậu tuyệt đối sẽ là hữu hiệu. Tiêu Tân Nghiêm thấy nhíu mày, âm hiểm mà cười hừ một tiếng. Gương mặt anh tố âm trầm, ẩn chứa nhiều cái sự mưu mô thủ đoạn, gần như là kề sát tới trước mặt của Diệp Mạc, thấp giọng nói: Cậu đã có dũng khí uy hiếp tôi, xem ra cũng đã sẵn sàng mà chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Diệp Mạc rất là trực tiếp, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nói: Phải, ngay cả cái chết tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt co giật, giận dữ không hề phát hiện lướt qua giữa hai lông mày. Lúc mà Diệp Mạc tưởng rằng Tiêu Tân Nghiêm muốn buông tay ra thì thân thể đột nhiên lại bị nhấc bổng lên trên không trung, toàn bộ thân thể đều bị Tiêu Tân Nghiêm vác lên trên vai. Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt âm lạnh, mặc cho Diệp Mạc dương nanh muốn phút ra sức mà phản kháng mà đưa cậu đi vào trong phòng ngủ, bước tiến vững vàng. Tiêu Tân Nghiêm à, anh làm gì chứ, buông tay đi. Diệp Mạc liều mạng dãy dụa thân thể của mình, thế nhưng vẫn cứ là vô hiệu, cuối cùng bị Tiêu Tân Nghiêm trực tiếp ném lên trên giường. Tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục nghiêm túc mà nói chuyện với nhau một chút đi. Tiêu Tân Nghiêm vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Chỉ là đứng ở bên giường thôi, không có động tác tiến thêm một bước nữa. Diệp Mạc chống khuỷu tay nhấc về thân thể của mình, lập tức từ một đầu giường khác mà nhảy xuống, cách một cái giường. Cái cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tiêu Tân Nghiêm, hồn dữ lớn tiếng nói: Có chuyện gì? Nhất định là phải mà nửa trên giường hay sao chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm dáng người kiên cường, thân thể thon dài kiện khang, chình chết tựa chiếc bàn đặt đèn ngủ ở bên cạnh giường, hai tay khoanh lại trước ngực, cái tư thái tùy tiện mà ung dung, khi thế vẫn là như cũ, không hề có một chút cái cảm giác nào cả. Bàn lỗi đây, chỉ ít là khi cậu nói sai thì có thể từng tuyển mà trừng phạt cậu. Tiêu Tân Nghiêm nói, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười tà ác. Vậy mà không cần đoán cũng là biết rằng trừng phạt từ trong miệng của người đàn ông này chính là ám chỉ cái chuyện gì. Bây giờ tôi không có thời gian đâu, ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ đến quầy sách để mà gặp anh. Vậy mà chột dạ nói: Cậu đuổi tôi đi à? Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đứng thẳng người, vòng qua giường, từng bước mà hướng đến gần Diệp Mạc. À, suýt chút nữa thì tôi cũng đã quên mất rồi, là từ từ sẽ quay lại ngay. Nếu như bị hắn ta nhìn thấy tôi cùng với cậu ở chung trong một gian phòng, kế hoạch che giấu lập tức sẽ bị thất bại thôi, có đúng không chứ? Vì mà không nói gì, Tiêu Tân Nghiêm hiểu như vậy cũng được, chí ít là có thể che giấu cái mối quan hệ thực sự giữa cậu và Tần Thiên. Tốt nhất là để cho Tiêu Tân Nghiêm cảm giác cậu chính là nam nhân xấu xa đê tiện nhất ở trên thế giới. Cậu nhu cầu bất mãn đến gì vậy chứ? Cậu vẫn một dịp thần tuấn không đủ, ngay cả là Tần Thiên chỉ mới quen biết được mấy tiếng thôi, liền lập tức giở trò quyến rũ sao? Tự dưng quay ngoắt mà đổi sang cái đề tài khác đã khiến cho Diệp Mạc giật mình mà khó hiểu nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Người đàn ông này trước đây không phải là rất kiềm lệ hay sao chứ, bây giờ sao lại trở nên dài dòng như vậy? Diệp Mạc vừa âm trầm tính toán cái thời gian mà Lạc Tần Thiên sẽ quay trở lại, vừa nghĩ cách để làm sao cho Tiêu Tân Nghiêm chủ động rời khỏi cái nơi này. Mặc kệ là như thế nào cũng là không thể nào để cho Tiêu Tân Nghiêm cùng với Lạc Tần Thiên chạm mặt nhau được. Đều là hai cái kẻ muốn lấy mạng của đối phương, vừa thấy mặt nhau tuyệt đối sẽ dừng súng mà đối đầu. Huống gì Tiêu Tân Nghiêm thương pháp, cách xài súng xuất thần, động tác nhanh nhẹn tựa như một cái loại báo giống. Hơn nữa thành phố X này là chính là địa bàn của hắn ta. Đừng nói đến cái kế hoạch rời đi khỏi thành phố X của cậu thất bại, chỉ là sợ ngay cả Lạc Tần Thiên có thể sẽ phải chết ở dưới tay của hắn ta. Ngày mai bất kể là thần ca có tên hay không, tôi cũng sẽ nói cho anh biết hiện giờ dì bạn đang ở đâu. Dì bạn thật là cẩn thận mà tính toán, quan sát được Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt khẽ biến đổi, liền tiếp tục nói: Dì bạn hiện tại đang ngay trong thành phố ít này, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ta. Tiêu Tân Nghiêm hít mắt, tựa hồ như là đang đánh giá xem có nên tin tưởng Diệp Mạc được hay là không. đột nhiên khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm, mà mở miệng nói. Cậu bây giờ nói, cái độ tin cậy thực sự quá là thấp đó. Tiêu Tần Nghiêm không có tiếp tục hướng đến cái phía trước nữa, mà chính là ngồi trên giường, lấy ra một điếu thuốc cùng với bật lửa, chậm ra bật lên. Vì mặt cuốn quýt, cái điều bộ này của Tiêu Tần Nghiêm hiển nhiên sẽ là không có đi rồi. Tôi cũng với lại Tình Thi trước đây là có quen biết đó, lần này chỉ gặp nhau ông là chuyện cũ thôi, thật sự sẽ không làm ra bất cứ cái chuyện gì khác như anh nghĩ đâu. Vì mặt biết là Tiêu Tần Nghiêm tính cách bá đạo mãnh liệt, vì lẽ đó chỉ có thể thử cái loại bỏ đi nghi ngờ của hắn ta mà thôi. Nè, tôi biết anh cũng với lại Tần Thi là có cựu quán với nhau, thế nên là có lẽ anh cũng sẽ không có muốn giáp mặt với anh ấy đâu, có đúng không chứ? Hay là như thế này đi, anh rời đi trước đi ha, đợi khi mà tôi với anh ấy ăn cơm tối xong liền ra đi tìm anh, có được không? Diệp Mạc nói rất là mạch lạc rõ ràng, nhưng mà Tiêu Tần Nghiêm sắc mặt vẫn là sét đánh không đổi, giống hệt như cái người máy cơ khí ngồi trên giường lại còn tiện tay phủi sạch cái lớp bụi ở trên bàn về phía Diệp Mạc đang run rẩy lo lắng. Cửa phòng ngủ không đóng, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa nghe rất là rõ ràng. Lạc Tần Thiên đã trở về rồi. Diệp Mạc hoàn toàn biến sắc, đang đứng tại chỗ quảng loạn thì Tiêu Tần Nghiêm kia đột nhiên lại lạnh lùng mở miệng nói: Tôi cho cậu thời gian nửa điếu thuốc, để cho Lạc Tần Thiên rời đi, bằng không cậu biết đó, tôi sẽ làm như thế nào rồi đấy. Thời gian đã không cho phép Diệp Mạc cẩn thận cân nhắc nữa rồi. Diệp Mạc phẫn hận hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Tiêu Tần Nghiêm. Vậy trong lúc đó anh tuyệt đối là không được ló mặt ra đó. Nói xong, Diệp Mạc xoay người cấp tốc mà rời khỏi phòng. Khoe miệng của Tiêu Tần Nghiêm nhếch lên quỷ tiếu đắc ý, nhàn nhã mà dựa đầu vào trong đầu giường tiếp tục hút thuốc. Muốn đổi với hắn ta sao? Giờ đừng còn xanh đau lắm. Hiệu quả của cách âm trong phòng rất là tốt, ít nhất thì Tiêu Tần Nghiêm căn bản sẽ không thể nào nghe được rõ ràng Diệp Mạc cùng với Lạc Tần Thiên ở trong phòng khách nói cái gì cả. Thế nhưng một điếu thuốc đã hút xong rồi, giờ nó không thấy Diệp Mạc quay trở lại, Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại có một cái loại dự cảm xấu, lập tức từ trên giường mà đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ánh mắt quét lướt qua phòng khách, quả nhiên là không có một bóng người. Trong nháy mắt, khi huyết cuồn cuộn chạy vọt lên trên tầng đại não của Tiêu Tần Nghiêm, rất rõ ràng Diệp Mạc đã cùng với Lạc Tần Thiên rời đi rồi. Lần đầu tiên Tiêu Tần Nghiêm đây chính là lần đầu tiên cảm giác được cái ngọn lực quả mãnh liệt bùng cháy, không thể nào áp chế nổi ở trong lòng ngực của mình. Bình thường hắn ta có tức giận hiện ra rõ ràng, đó chính là khi mà hắn ta không có hết sức áp chế đi mà thôi. Hiện tại mặc dù đã nỗ lực cố giữ bình tĩnh rồi, thế nhưng kích thích tô tuyên thượng thận vẫn là một cái chặng đường tăng vọt. Hắn ta điểm này thực sự là chưa hề nghĩ tới sẽ đối mặt với Diệp Tuyền làm ra cái chuyện cường bao gì, chỉ là muốn chờ khi mà Lạc Tần Thiên rời đi rồi, chính mình trước hết là cùng với cậu ta ngồi ăn cái bữa cơm tối này với nhau, sau đó sẽ dùng cái tâm thái ôn hòa cùng với Diệp Tuyền nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần. Hắn không phải là cái người có tính nhẫn nại, quyết định cùng với Diệp Mạc nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau cũng đã là một cái loại chuyện ngoài dự kiến của hắn ta rồi. Xem ra hắn vẫn là quá nhân từ rồi. Lạc Tần Thiên vẫn là còn đang chẳng hiểu cái chuyện ra làm sao, tại sao mà rượu cùng những thức ăn đều đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó hết cả rồi lại còn muốn đi ra bên ngoài ăn chứ. Thế nhưng đều thuận theo cái sự quyền uy của Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên vẫn là cười lấy lòng mà phối hợp với Diệp Mạc. Kỳ thực ở bên trong tiềm thức của Lạc Tần Thiên vẫn là cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng hiện tại Mạc Mạc đã không còn yêu anh nữa rồi. Khoảng thời gian mà Diệp Mạc cùng với Tiêu Tần Nghiêm dây dưa thực sự quá là lâu, Lạc Tần Thiên lo lắng vì mà sớm đã quen với cái sự tồn tại của Tiêu Tần Nghiêm tồn tại, chỉ là chính bản thân của cậu không phát hiện ra mà thôi. Bữa ăn này của Diệp Mạc cùng với Lạc Tần Thiên cũng là không có diễn ra vui vẻ như trong cái sự tưởng tượng. Mặc dù là Lạc Tần Thiên có kể ra mấy cái câu chuyện cười ngốc như thế nào đi chăng nữa, Diệp Mạc thần thái vẫn là mất tập trung thần thái. Lạc Tần Thiên đương nhiên sẽ không biết được giờ khắc này Diệp Mạc đang suy nghĩ đến cái tên Tiêu Tần Nghiêm bị cậu ta quăng ở nhà kia. Sau khi mà rời đi khỏi nhà trọ rồi, Diệp Mạc mới bắt đầu cảm thấy lo lắng bồn chồn. cậu làm thế này không thể nào nghi ngờ đã chọc trúng cái phải ngực của Tiêu Tân Nghiêm. Tuy rằng hiện tại Tiêu Tân Nghiêm sẽ không làm tổn thương đến cậu, nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ thô bạo phát điên của Tiêu Tân Nghiêm, diệp mặt vẫn là không có nhịn được lạnh gáy và run sợ. Tưởng đã mất đi rồi nhưng lại có được, tâm tình của Lạc Tần Thiên vẫn lại đang nằm ở bên trong cái sự vui sướng cùng với thấp thỏm. Bởi vì lo lắng cho diệp mặt nên Lạc Tần Thiên thật là muốn để cho diệp mặt tạm thời chuyển đến cái điểm nghỉ chân của chính mình tại thành phố X, có bảo tiêu của Lạc gia tộc bảo vệ. Tiêu Tân Nghiêm đương nhiên sẽ không có thể nào mà trắng trợn đến để mà xâm phạm được. Diệp mặt không có đồng ý, đã định sẵn cái kế hoạch là sẽ lên trên du thuyền rời đi. Diệp mặt cũng là không có muốn quá phiền phức, còn phải trở về chuẩn một chút, cũng tính toán tìm cách để cái kế hoạch rời đi này nó càng thêm hoàn mỹ hơn. Lạc Tần Thiên dĩ nhiên sẽ hiệp trợ cho Diệp mặt, đã biết rõ rằng sẽ cùng với nhau chuẩn bị lên trên du thuyền để mà đi. Đích đến của du thuyền có phi cơ riêng sắp xếp mà hướng về đại bản doanh của Lạc gia tộc. Trước đó điều Lạc Tần Thiên muốn làm chính âm thầm giúp đỡ cho Diệp mặt không bị Tiêu Tân Nghiêm phát hiện. Ở cái thành phố ít đầu đầu cũng có tai mắt cùng với thế lực của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ cần là hơi lơ là một chút không chú ý thôi là Diệp mặt liền có thể bị Tiêu Tân Nghiêm tóm được. Chỉ cần là Tiêu Tân Nghiêm muốn giấu giếm một người không để cho bị ai phát hiện ra, cho dù là có vận dụng hết toàn bộ thế lực của Lạc gia tộc cũng chưa chắc có thể tìm ra được. Chỉ là bởi vì Diệp mặt, Lạc Tần Thiên mới nghĩ đến một cái chuyện tạm thời rời khỏi thành phố ít. Thế nhưng cô hận đối với Tiêu Tân Nghiêm, Lạc Tần Thiên sẽ không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Thế lực của Lạc gia tộc chủ yếu chính là tập trung ở nước Đức, tài sản ở trong nước không có nhiều. Tuy rằng là vẫn chặt chẽ duy trì hợp tác cùng với Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà tranh đấu âm thầm đã lặng yên khai quả. Tần Thiên à, nếu như ngày mai có thể thuận lợi mà rời đi, anh đừng đem cái thân phận thật của em mà có muốn ra có được không chứ? Diệp mặt dài giọng nói. Tại sao? Mà em có muốn trở về làm con người thật của chính mình hay sao chứ? Lạc Tần Thiên vừa lái xe lại vừa nói. Diệp mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu lướt qua các loại hình ảnh giả tưởng. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm biết được thân phận thật sự của cậu, hắn ta có lẽ sẽ truy sát đến tận nước Đức đi. Tầm tư cả một hồi lâu, Diệp mặt mới lạnh nhạt mà nói. Chỉ là muốn cáo biệt cái chuyện lúc trước mà thôi. Đã là 11, 12 giờ đêm, Lạc Tần Thiên đưa Diệp Mặc trở về đến dưới lầu nhà trọ mới rời khỏi. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Diệp Mặc vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ, đi tới cửa nhà, vỗ vỗ tay, truyền hấp dài, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà cả một mảnh tối om, Diệp Mặc bật đèn lên, cảnh tượng đập ngay vào trong mắt đã khiến cho Diệp Mặc sợ hết hồn. Trên đất, trên bàn vùng phải tàn tạ những cái món ăn, cả khăn trải bàn cũng đều bị hất tung xuống cùng chỗ với những cái món ăn kia. Diệp Mặc có thể tự tưởng ra được lúc mà Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra cậu rời đi đã bạo phát giận dữ đến mức nào. Cũng không phải là cả người đang vô cùng uể oải, Diệp Mặc cầm lấy cái chổi rồi bắt đầu quét dọn sạch sẽ. Dù rằng là cậu muốn rời khỏi cái nơi này, nhưng nhà này chính là nhà của Diệp Thần Tuấn đưa cho cậu. Cậu có thể rời đi cũng phải để lại một cái căn phòng thật là sạch sẽ và gọn gàng chứ. Diệp Mặc mừng là Tiêu Tân Nghiêm không có phá hoại những cái đồ vật khác ở trong nhà. Trong nháy mắt nhớ tới Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mặc đột nhiên lại dừng lại động tác ở trên tay, nhanh chóng mà quay mặt nhìn về cái phía cánh cửa ra vào. Cậu rõ ràng ràng nhớ là lúc nãy khi mà cậu trở về đã dùng chìa khóa để mở cửa. Nói một cách khác, lúc mà cậu về Lạc Tần Thiên khi rời đi, gian nhà này là chính cậu dùng chìa khóa ở bên ngoài khóa trái lại. Diệp Mặc trợn mắt lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy chẳng phải là cậu đã đem Tiêu Tân Nghiêm nhốt lại bên trong nhà này suốt mấy tiếng đồng hồ sao chứ? Lẽ nào Tiêu Tân Nghiêm hiện tại là vẫn trọ khỏi trong nhà này hay sao chứ? Trong không khí tựa hồ như là vẫn còn lưu lại cái mùi khói thuốc, trong gian phòng vô cùng tĩnh lặng. Diệp Mặc giống như bị điểm trúng huyệt đạo, cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Vì giật mình mà thậm chí là quên cả sợ hãi, tầm mắt chấn động kinh quả nhìn Tiêu Tân Nghiêm từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn ta chính là vẫn còn chưa đi. Diệp Mặc theo bản năng lùi về phía sau hai bước, cổ họng cảm thấy khô khốc. Trên cái gương mặt thanh tú tuy rằng là không hiện rõ kinh ngạc cùng với khủng hoảng quá mức, thế nhưng từ phía sau lưng đã mơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngàn tránh vạn trốn, vậy là không tránh khỏi chọc tức trúng phải người của Tiêu Tân Nghiêm. Thật sự, vì mà không hề cố tình để mà muốn nhốt Tiêu Tân Nghiêm ở lại trong nhà này. Lúc đó, chỉ là không muốn để cho Lạc Tần Thiên bị tổn thương, nên Diệp Mặc mới vội vàng vàng mà lôi kéo Lạc Tần Thiên rời đi. Định là chờ sau khi mà Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra, nhiều lắm là hắn ta chỉ nổi giận mà bỏ đi. Dựa vào thân phận thật sự của Lạc Tần Thiên, hắn ta sẽ không lập tức tùy ý mà lùng bắt cậu. Còn cái chuyện lúc trời đi mà khóa cửa lại thì chỉ là một cái bản năng quen thuộc mà thôi. Vì mà khó khăn mở miệng gian nan nói ra mấy chữ tôi không có cố ý khóa cửa lại đâu. Vậy sao? Tiêu Tận Nghiêm khẽ nhếch môi nhưng mà nói trong cái thanh âm tràn ngập âm lạnh, sắc mặt biểu lộ ra một cái vẻ giận mà không giận. Hàng khí vây quanh giống như cái hơi lạnh tỏa ra khi mở tủ lạnh. Tiêu Tận Nghiêm không bỏ đi không phải là bởi vì cửa bị khóa lại, mà chỉ là muốn ở lại chờ khi mà Diệp Mặc quay trở về mà thôi. Lúc phát hiện ra bản thân bị đùa giỡn, trong nháy mắt hắn ta quả thật là hận không thể nào ngay lập tức mà giết chết đi cái tên nam nhân này. Nhưng sau 2-3 tiếng chờ đợi, lúc này đã có thể áp chế lại cái cơn giận dữ đến mất đi khống chế của bàn nãy. Đúng, tôi xin lỗi. Vì mà xin lỗi rất là chân thành. Lần này đúng là cậu đã sai rồi. Có phải nếu như bây giờ tôi lập tức ra tay với cậu, cậu lại lên Diệp Mặc ra để mà uy hiếp tôi, có đúng không chứ hả? Hả? Tiêu Tận Nghiêm nhưng mạnh nói, rồi từng bước mà đi về phía Diệp Mặc. Chỉ là bên trong cái khớp xương theo một động tác mơ hồ được phát sinh ra cái tiếng ma sát kẹo kẹt. Diệp Mặc từng bước một mà lùi lại về phía sau, lấy hết dũng khí mà nói là. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lấy âm hiểm cười lên, lấy ra một cái điếu thuốc, ôm dung thông thả mà châm lửa, sau đó thông dòng mà ngậm ở trong miệng của mình. Bệnh viện báo tin rằng Diệp Thần Tuấn nửa giờ trước đã tỉnh lại rồi. Diệp Mặc cả kinh, tiếp đâu rồi lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng mà cũng vừa mừng vừa lo sợ. Hẳn cậu là phải hiểu ý của tôi nói chứ. Tiêu Tận Nghiêm gằn giọng, nhìn hai cái con người đang lấy trong suốt của Diệp Mặc hiện lên một cái nét hoảng loạn và rõ rệt. Hai mắt của hắn ta giống như cái đôi mắt của loài dạ thú hung hãn ở trong đêm, phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm. Diệp Mặc ở đâu? Quá nhanh và quá đột ngột đã khiến cho Diệp Mặc không kịp chuẩn bị. Dũng tưởng rằng là Tiêu Tân Nghiêm đêm nay chỉ là nổ một cái trận lôi đình về cái chuyện bị nhốt lại trong căn nhà này, nhưng thực sự không ngờ tới cái chủ đề câu chuyện tối nay nó đột nhiên lại bẻ lái sang cái vấn đề đòi người. Tình hình này đúng là đang buộc cậu phải trực diện để mà chiến đấu với cái tên ác ma kia. Cứ tưởng rằng có thể tiếp tục kéo dài thời gian cho tới lúc mà rời đi, nhưng ai có ngờ đâu, thật đáng chết mà, thật xui xẻo. Bị thế này tối nay cậu đã đi theo Lạc Tần Thiên cho rồi, ít ra còn dây tung được cho tới khi mặt tận trời sáng. Ngày mai tôi nhất định phải đi một chuyến tới bệnh viện để xác nhận lại cái, rồi có thể nói cho anh biết được mà. Diệp Mặc chẳng có dám đối diện với cái ánh mắt sắc như dao nhọn đang chém đứt mọi thứ của hắn ta. Tầm mắt của cậu không tự chủ mà hướng xuống mặt đất. Chỉ là đợi một buổi tối thôi mà, không có lâu đâu. Quả nhiên chính là đang muốn kéo thêm vài thời gian. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm khó kiềm chế nổi, lạnh lẽo mà dâng lên, lòng bàn tay siết chặt khiến cho cả người căng ra. Thanh âm kia lại càng thêm trầm lạnh. Diệp Tuyên à, cậu cũng biết rồi đó, làm trái của tôi sẽ có kết cục cùng như thế nào rồi chứ. Khoảng thời gian này hắn ta đối với nam nhân này quả thực là đã mất dung túng rồi. Bất kể là vô tình hay là cố ý, hắn ta chính là như có như không mà nhường nhịn cậu. Tuy rằng là hắn ta cũng có sử dụng tới bạo lực đối với cậu ta, nhưng mà không thể nào phủ nhận một điều rằng đó chính là so với những cái kẻ đã bị hắn ta giết chết vì dám khiêu khích hắn ta mà nói, Diệp Tuyền này thực sự chính là quá may mắn rồi. Hắn đúng là đối với cậu ta rất có hứng thú, Cũng chính là bởi vì cái điểm này, thế nên hắn ta mới có kiên trì để cùng với cậu ta chơi cái trò mèo dần chuột tẻ nhạt này. Nhưng mà so với Diệp Mạc, người mà hắn ta chân chính yêu, thì nam nhân này chẳng là một cái thá gì cả. Thế nên hiện tại hắn ta không có nổi giận vì những cái chuyện khác, tất cả đều là vì để biết được rằng có cái chỗ ẩn thân hiện tại của Diệp Mạc từ cái tên nam nhân này. Diệp Mạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng với cái dáng vẻ muốn giết người ngay lập tức của Tiêu Tử Nghiêm lúc này. Chắc chắn là hắn ta sẽ chịu, không có chịu chờ đợi đến ngày mai. Nhưng mà làm sao còn có thể đem đến cho hắn ta một Diệp Mạc được cơ chứ? Chẳng lẽ là nói với hắn ta, cậu chính là Diệp Mạc hay sao? Đùa sao? Cho dù cậu có phải lấy ra cái thân phận thật của Diệp Tuyền chết với họng súng của Tiêu Tử Nghiêm, cậu cũng sẽ tuyệt đối không cho nói cho hắn ta biết được cái sự thật này. Cậu chính là Diệp Mạc. Đại não của Diệp Mạc hoạt động hết công suất để có thể cố gắng tìm ra cách thoát nạn. Nhưng mà trong não lúc này nó cứ trống rỗng và hoang mang, không nghĩ ra được cái gì cả. Đến khi mà Tiêu Tử Nghiêm từ lúc nào đã tiến sát về phía cậu, Diệp Mạc mới ý thức được bản thân chính là không nên lộ ra cái dáng vẻ hoang mang lo sợ như thế nữa. Sẽ chỉ làm cho Tiêu Tử Nghiêm biết được cậu chỉ là đang lừa hắn ta về cái chuyện cậu biết Diệp Mạc thực sự đang ở đâu. Quả nhiên, Tiêu Tử Nghiêm vì giận dữ mà hô hấp đã trở nên nặng nề, siết chặt lấy nắm tay một quyền mà đấm mạnh vào trong bụng của Diệp Mạc. Đột nhiên, phải nhờ một cái cú trọng quyền này, Diệp Mạc không gặp cả người, đầu đớn đến muốn ngất đi. Cậu ôm lấy bụng mà ngồi sụp xuống đất. Hết cả nửa ngày, cũng vừa là chưa kịp khôi phục lại sức lực. Diệp Mạc còn chưa có mở miệng nói ra, bỗng nhiên là bị Tiêu Tử Nghiêm vươn tay dùng sức mà cái mái tóc ngắn của cậu, rồi lại đem khuôn mặt của Diệp Mạc mạnh mẽ ngẩng lên. Nhìn Diệp Mạc đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt, cơn giận dữ của Tiêu Tử Nghiêm giờ là còn chưa giảm. Hắn ta nghiến răng, âm thanh phát ra vô cùng tàn nhẫn. Nếu như cậu mà dám nói là cậu không biết Diệp Mạc hiện tại đang ở đâu, tôi lập tức sẽ phế bỏ cậu đó. Hắn ta chấp nhận cái sự uy hiếp của nam nhân này chỉ là vì để cho cái bản thân được ôm một chút hy vọng, dù rất là mỏng manh, nhưng chỉ cần nó tồn tại là đủ rồi. Mỗi lần mà cam tâm tình nguyện chịu cái sự uy hiếp của cậu ta mà thu tay lại, chính là vì để cho bản thân mạnh liệt cảm giác được Diệp Mạc vẫn là còn sống. Ôm bụng khó khăn nhấc người lên, Diệp Mạc cắn răng nhận nhịn cái cơn đau đớn khôn cùng truyền lên trên tầng đại não, nói: không được đâu, nếu không chờ tôi đi tới bệnh viện, anh đừng có mơ mà biết được cái gì. Phạm Di chập trùng ở cái nơi lồng ngực của Tiêu Tử Nghiêm, nó từ từ lớn lên mà nhìn vào ánh mắt quật cường của Diệp Mạc. Đại lực lại càng tăng lên, kéo mạnh tóc của Diệp Mạc mà nhấc lên, mãi cho đến khi Diệp Mạc không nhận được đau đớn mà kêu rên lên thành tiếng, Tiêu Tử Nghiêm mới hùng hăng buông tay. Diệp Mạc lảo đảo lùi về phía sau, trọng tâm bất ổn trọng mà trượt theo vách tường, ngồi bệt xuống mặt đất. Cậu không thể nào trêu chọc nổi vào Tiêu Tử Nghiêm, cho dù là dũng khí của cậu chính là để đối đầu với hắn ta có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù cậu có không sợ chết mà cùng với hắn ta cá chết lưới rách, thế nhưng khi mà một khi cái tên ác ma này nổi điên lên, căn bản là hắn ta không thèm tuân thủ theo cái quy tắc đã đặt ra được nữa rồi. Tiêu Tử Nghiêm chợt tỉnh táo lại. Bản tính quỷ dị khủng bố trong một giây trước của hắn ta có thể hung tợn xé nát đi tất cả mọi thứ, chỉ sau một khắc liền có thể bình tĩnh tựa như đầm nước động. Cậu cùng với lại Tần Thi đi ra ngoài đã làm cái gì chứ? Lạnh lẽo, cứng rắn, cường điệu, nghiến răng nghiến lợi phun mở một chữ, đều mang theo một cái mùi vị giống như là cái người chồng đang nghi ngờ vợ của mình ở bên ngoài ngoại tình. Diệp Mạc nhất dạ khó nhọc mà nhất thân đứng lên, lục phủ ngũ tạng vẫn là bị cái cú đâm vừa nãy mà đau nhức đến ghê gớm. Diệp Mạc phát hiện ra đầu của cậu căn bản là không thể nào theo kịp nổi Tiêu Tử Nghiêm. Chuyện đề tài thực sự là quá nhanh, thậm chí là Diệp Mạc chả thể hiểu nổi rốt cuộc là cái trọng tâm của câu chuyện Tiêu Tử Nghiêm nằm ở cái chỗ nào nữa. Diệp Mạc khẽ cúi đầu, đạm bạc mà nói: chỉ là đi ăn bữa cơm thôi. Diệp Mạc sợ nhất chính là Tiêu Tân Nghiêm dùng cái nắm đấm nói chuyện với hắn ta ở trong cái tình huống hắn ta dùng đến bạo lực. Còn lấy biết bao nhiêu chuyện ra uy hiếp cũng là điều chẳng có tác dụng gì cả. Kỳ thực Diệp Mặc vẫn là rất muốn nói lên cái tên Diệp Mặc ra để mà làm đề tài uy hiếp, để có thể đuổi khéo Tiêu Tân Nghiêm đi ra khỏi cái nơi này, nhưng mà lỡ như bị phản tác dụng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đêm này nhất định sẽ thành cái đêm địa ngục của chính cậu. Đuôi lông mày của Tiêu Tấn Nghiêm rung rung, nghiễm nhiên ẩn dấu tức giận. Ăn cơm sao? Cậu cùng với hắn ta đã bỏ một cái bàn ăn ngon cùng với rượu ngon mà đi ra bên ngoài, không phải chính là đi thuê một phòng đấy chứ hả? Chỉ là bữa cơm thôi mà. Diệp Mặc lặp lại, dường là không có nhìn thẳng vào Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi. Rốt cuộc thì đêm nay Tiêu Tân Nghiêm có đi hay không chứ? Diệp Mặc đã tính sáng sớm mai sẽ lập tức rời đi, sau đó ở tạm tại một nhà trọ nhỏ, dùng một cái tấm thẻ căn cước giả đã làm trước đó rồi, ít nhất chính là không có truy cứu được danh tính của khách trọ. Đợi đến khi mà trời tối sẽ leo lên trên du thuyền với cái sự giúp sức của Lạc Tần Thiên. Thậm chí là Diệp Mặc đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi chuyện ngày mai ngụy trang làm sao để có thể tránh được mấy cái tên theo dõi ngầm của Tiêu Tấn Nghiêm cả rồi. Thế nhưng nếu như đêm nay Tiêu Tấn Nghiêm đòi ở lại đây thì mọi kế hoạch của cậu đều sẽ trôi theo dòng nước. Tiêu Tấn Nghiêm lần thứ hai đi tới trước mặt của Diệp Mặc, vươn cái bàn tay nắm lấy gò má của Diệp Mặc, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào trong khuôn mặt của Diệp Mặc. Món nợ còn nhốt tôi lại trong nhà này là phải tính như thế nào đây hả? À, cái đệt lại đổi đề tài nữa rồi, còn tôi là hắn ta sẽ không có tính toán cái chuyện này nữa chứ. Tôi không có cố ý mà. Diệp Mặc bình tĩnh nói, tận lực làm cho ngữ khí của chính mình nghe sao nó trở thành khẩn thấp. Kém nhất là do tôi có lỗi với anh. Anh muốn phạt tôi sao cũng được mà. Đối với cái tên Tiêu Tân Nghiêm âm tình bất định này, Diệp Mặc có thể trung trảy, nhưng mà cũng có thể quật cường, có thể thanh cao, nhưng mà cũng có thể thấp kém. Bây giờ cậu đang vì lo cho cái kế hoạch ngày mai có thể thất bại, thế nên một lần nữa lại trở thành một quả hồng mềm nhũng mà sợ hãi khum nắm trước cái sự uy nghiêm của Tiêu Tân Nghiêm. Thậm chí lại còn vẽ đường mà cầu xin Tiêu Tân Nghiêm, chỉ mong sao khi mà Tiêu Tân Nghiêm tiếc hận xong thì sẽ lập tức mau lẹ mà rời đi. Diệp Mặc đúng là đã khiến ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm có một cơn chấn động. Trừng phạt như thế nào cũng được, có đúng không chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm có cái thầm ý khác rồi nở ra một nụ cười, cấp tốc ôm lấy Diệp Mặc vào trong lòng, vừa đi về cái hướng phía bên trong phòng ngủ, lại vừa gần giọng nói. Đây, tất cả đều là lời của cậu nói. Con mẹ nó, cậu tốt nhất là nên phối hợp với tôi một chút đi hả? Diệp Mặc muốn chống cự, nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ đến cái kế hoạch của chính mình, liền chăm chú mà nắm lấy cái phần áo trước ngực của Tiêu Tân Nghiêm, đem đầu yên tĩnh mà tựa trước ngực của hắn ta. Lồng ngực của Tiêu Tân Nghiêm rất là rắn chắc, nhịp tim mạnh mẽ cứ từng lần một mà đánh vào trong bàn tay của Diệp Mặc. Động tác như vậy đã từng có rất nhiều ở kiếp trước rồi. Tiêu Tân Nghiêm luôn ôm cậu như vậy, tuy rằng là tâm tình vẫn không có hề khác với trước, nhưng mà dường như có một chút nào đó, Diệp Mặc bỗng nhiên phát hiện ra rằng bản thân đã không còn quá bài xích nữa, cho dù cũng chẳng có vui vẻ gì mấy. Diệp Mặc đột nhiên lại ngoan ngoãn mà thuận theo như thế, đã làm cho Tiêu Tân Nghiêm cảm giác tâm của mình mềm ra tựa như là nước suối. Hắn ta cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại cuồng loạn giận dữ mà bắn chửi cô ta hắn ta, nhưng quả thực không ngờ lại là một cái vẻ mặt liêu nhân đến mê người như vậy. Làn da của Diệp Mặc rất là mềm mại trắng trẻo, bởi vì bản thân của Diệp Tuyền vốn chính là tiểu thiếu gia hạ gia, từ nhỏ cho tới lớn cũng được người hầu ở trong nhà dốc sức dốc lòng mà chăm sóc, cho dù không có được nuông chiều nhưng mà cũng chưa phải trải qua phong ba bão táp gì cả. Diệp Mặc vẫn là còn nhớ tới cái lần đầu tiên khi mà cậu tỉnh lại trong cái căn phòng trọ của Diệp Tuyền, thấy trên bàn đầu giường hay là ngay bên gối đặt rất là nhiều mỹ phẩm bảo dưỡng ngoài da, rất đắt tiền. Vậy mà không thích những cái thứ này lắm. Dù sao cũng là một nam nhân, dịp mặt ngoài trường ngẫu nhiên dùng mấy cái thứ dành cho nam giới, còn lại căn bản không có ưa mắt lắm đối với những cái món đồ bảo dưỡng này. Vì mặt thực sự không hiểu tại sao Diệp Tuyền khi còn sống lại có thể đảm bảo cuộc sống cho bản thân được. Chẳng phải là Hạ Hải Long đã bỏ rơi cậu ta với thân phận một cô nhi rồi hay sao chứ? Trong đầu của cậu nghĩ về những cái ký ức liên quan tới Diệp Tuyền đã là càng ít rồi càng ít đi. Còn lại đều là những cái đoạn ngắn mơ hồ không rõ ràng. Nếu không phải là thân thể trắng nõn vô ngần này, vì mặt thậm chí là còn hoài nghi không biết Diệp Tuyền có phải đã được đàn ông nuôi bao hay là không chứ. Nếu không phải như thế thì đối với một cái cuộc sống áo cơm túng quẫn chỉ dựa vào cái việc đi làm công, làm sao mà trong vòng 2 tháng có thể có được một cái số tiền những 20 vạn cơ chứ. Vì mặt thất thần như vậy, ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm giống như đang mất đi sức tập trung. Dục quả vừa dâng lên đi mạnh mẽ tiến vào, sau đó là tà ác ngừng lại, không động tĩnh, yên lặng mà nhìn sát vào cái mặt khổng cổ của Diệp Nhạc Mạc. Mãi cho đến tận khi mà Diệp Mạc cuối cùng cũng đã hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị hô hấp thì đột nhiên hắn ta lại luật động thân thể. Diệp Mạc cắn nắm tay, hàng lông mi tinh tế khẽ rung lên, hai chân bị mạnh mẽ kéo ra xấu hổ mà khoác lên trên vai của Tiêu Tân Nghiêm. Khi mà cậu nhận ra cái động tác của Tiêu Tân Nghiêm càng lúc lại càng mất đi khống chế, mới không nhịn được mà há miệng rung giọng nói: "Nhẹ còn mà, nhẹ một chút đi." Thanh âm cầu xin đềm đạm mà đáng yêu như vậy, Tiêu Tĩnh Nghiêm nghe qua trầm nhắm mắt của hắn ta. Hắn nhớ đến khi đó Diệp Mạch ở dưới thân của hắn ta chính là như vậy, giống như một cái khối ngọc thô tuyệt đẹp chưa được mài dũa, bên trong lộ ra một cái vẻ đẹp bi thương khiến cho người ta không có đành lòng mà khinh bạc. Hắn ta biết tại sao hắn ta không từ bỏ được nam nhân đang dưới thân mình này. Tại sao không có để ý đến tôn nghiêm của bản thân mà cứ muốn đến gặp nam nhân này? Muốn ngừng mà ngừng không được cũng là bởi vì trên người của cậu ta có mang theo bóng dáng của Diệp Mạc mà hắn ta yêu. Thế nên ở trong lòng của hắn, Diệp Tuyền xem như cũng đã chiếm được một chút vị trí rồi. Tiêu Tận Nghiêm cúi đầu hôn lên trên môi của Diệp Mạc một lần rồi lại một lần, không biết là thỏa mãn mà đòi lấy liên tục. Thậm chí là ở trong cái khoảnh khắc nào đó, hắn ta thực sự đã xem nam nhân ở dưới thân này là Diệp Mạc của hắn ta rồi. Hắn tàn nhẫn, thô bạo, máu lạnh vô tình. Thế nhưng cùng với nam nhân dưới thân đang trần truồng dây dưa, lại lộ ra cái nhu tình không gì sánh kịp. Kỳ thực thì hắn ta cũng có thể ôn nhu dịu dàng, cho dù là có thẹn quá hóa giận như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là bởi vì quan tâm mà thôi. Lại một đêm thoải mái tràn trề, đã rất lâu rồi không có thỏa mãn như vậy. Tiêu Tân Nghi mặc lại vào quần áo tử tế, quay đầu nhìn lại Diệp Mạc đã hôn mê nên ngủ thiếp đi. Nụ cười từ trên khóe miệng cũng từ từ mà lan tràn. Nếu như ngày mai cậu ta vẫn là cái gì cũng không nói, hắn ta có thể xem đây chính là lý do để đem cậu ta mà giữ lại cậu bên cạnh, bất kể là cậu ta có nguyện ý hay là không, được không chứ? Vĩnh viễn mãi đến tận khi chính mình mất hứng đi. Diệp Thần Tuấn khi mà tỉnh lại, trông thấy Liễu Hương Nhu cánh tay gối đầu nằm nhoài ở bên cạnh giường. Gương mặt tuấn tú của Diệp Thần Tuấn đã hơi nhíu lại, vươn nhẹ tay mà chạm lên trên gò má của nàng xinh đẹp. Sắc mặt của cô đã có phần tiêu tụy đi. Mấy ngày nay Diệp Thần Tuấn hôn mê, Liễu Hương Nhu không có mời bất cứ y tá nào tới. Mọi chuyện chăm sóc của Diệp Thần Tuấn đều là cô tự thân làm, việc lớn việc nhỏ đều rất là tận tình và tỉ mỉ chu đáo. Diệp Thần Tuấn hơi động đậy, Liễu Hương Nhu liền thức tỉnh. Liễu Hương Nhu sau khi mà thấy Diệp Thần Tuấn đã tỉnh lại rồi thì vui sướng đến không thôi, vội vã mời gọi bác sĩ tới. Một trận bận biểu gấp gáp rút cuộc đã yên tĩnh trở lại. Liễu Hương Nhu nghĩ rằng chắc là Diệp Thần Tuấn đã đói bụng rồi, nên trong khi bác sĩ làm kiểm tra cho Diệp Thần Tuấn thì cô đặc biệt bảo người làm liễu gia làm một chút cháo thanh đạm đem đến. Diệp Thần Tuấn dựa vào trên giường bệnh có một chút suy yếu mà nhìn Liễu Hương Nhu, bởi vì mới tỉnh dậy không lâu, thanh âm trầm thấp đặc biệt êm tai: "Nè, mấy ngày nay đều là cô chăm sóc tôi hay sao chứ?" Liễu Hương Nhu thật là cẩn thận thổi cái hơi nóng ở trong thìa. Nghe Diệp Thần Tuấn hỏi như thế, sắc mặt của cô có một chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Ừ." Diệp Thần Tuấn quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cô, Liễu Tiểu Thư à." Một tiếng Liễu Tiểu Thư của Diệp Thần Tuấn trong nháy mắt đã đem cái khoảng cách giữa hai người kéo dài ra. Liễu Hương Nhu biết Diệp Thần Tuấn không có thích mình, thế nhưng trong lòng của cô vẫn cứ mãi ôm chờ đợi. Chỉ cần là mình si tình, kiên trì không ngừng, rồi đến một ngày nào đó Diệp Thần Tuấn sẽ bị chân tình của cô làm cho cảm động. Che đi thất vọng ở nơi đáy mắt, Liễu Hương Nhu gượng gạo nở ra một cái nụ cười ôn nhu. "Thần Tuấn à, ăn một chút cháo đi. Anh hôn mê lâu như vậy rồi, nên ăn một chút đồ ăn thanh đạm. Chờ hai ngày nữa đi, em sẽ làm thức ăn mặn để cho anh bồi bổ." Diệp Thần Tuấn muốn để cho Liễu Hương Nhu thất vọng, nhàn nhạt ừ một tiếng, cúi đầu ăn vào cái miếng cháo ở trong bụng của Liễu Hương Nhu đưa lên. "Nè, công ty hiện tại là như thế nào chứ?" Diệp Thần Tuấn nhàn nhạt nói. "Thần Tuấn à, trong thời gian mình hôn mê, đều là Diệp tiên sinh giúp lòng quản lý công ty, hết thảy mọi việc ở trong công ty đều tiến hành rất là thuận lợi." Liễu Hương Nhu thật thà mặc kệ lại mọi việc. Diệp tiên sinh ở trong miệng của Liễu Hương Nhu vốn dĩ ý chỉ là Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn nghe xong chỉ là hơi nhíu mày một chút thôi. "Nè, coi thường xuyên đến bệnh viện sao?" "Ừ, hầu như là mỗi ngày đều đến, chỉ là ngày hôm nay." Diệp Thần Tuấn cũng không hề nghe rõ cái lời của Liễu Hương Nhu nói, trong đầu đang lướt qua cái hình ảnh lúc mà ở bên Mỹ gặp mặt Phục Luân. Phục Luân đã nói ra những cái lời: "Anh với Tiêu Tân Nghiêm đều có hứng thú đến với Diệp Tuyền, mà Diệp Tuyền chỉ là nô lệ của tôi mà thôi." Trong đầu lại hiện lên cái hình ảnh ở trong đoạn phim Phục Luân chiếu cho anh xem. Diệp Tuyền thân trần như nhộng mà quỳ ở trước mặt của Phục Luân khẩu giao, làm ra những cái biểu hiện chỉ có nam kỹ mới có thể. Trong giờ khắc này, Diệp Thần Tuấn so với bất kỳ ai cũng đều buồn bực hơn. Nam nhân kia rõ ràng là mỹ hảo như ngọc, thiện lương chân thành, so với Diệp Tuyền ở trên màn hình kia nó đã khác nhau một trời một vực. Vì sao lại cùng với Phục Luân là Diệp Thần Tuấn anh quá ngu ngốc, hay là Diệp Tuyền ngụy trang là quá sâu chứ? Quá nhiều mê quạt, quá nhiều bí ẩn, thậm chí là cái cơn phẫn nộ này đã khiến cho Diệp Thần Tuấn hận là không thể nào lập tức đứng ở trước mặt của Diệp Tuyền, từng chữ mà hỏi cô ta: "Em rốt cuộc là ai chứ?" Diệp Mạc cài đặt chú báo thức, thế nên cậu dậy rất là sớm. Lúc mà mở mắt ra thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tân Nghiêm đâu nữa. Đoán chừng là tối hôm qua sau khi mà hắn ta chơi xong rồi, hắn ta đã lập tức rời đi. Trên giường cả một mớ hỗn độn, dù rằng là hạ thân không có đau đớn tựa như lúc trước nữa, nhưng tối hôm qua vận động một trận dữ dội như vậy đã khiến cho thắt lưng của cậu đau nhức. Không có nhiều thời gian, Diệp Mạc vội vội vàng vàng mà tắm rửa sạch sẽ xong, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, rồi từ nhà trọ một đường mà an toàn đi xuống dưới lầu. Ở trong phòng chứa đồ linh tinh của lầu dưới, Diệp Mạc thay ra một cái bộ đồ giống như quần áo của công nhân vệ sinh, sau đó cầm một cái túi rác màu đen từ cửa sau ít người chú ý mà đi ra. Diệp Mạc biết rất là rõ năng lực làm việc của tu hạ Tiêu Tân Nghiêm, hậu quả kinh khủng của cái việc thất bại uy hiếp bọn họ phát huy ra cái tối đa năng lực của mình. Việc theo dõi đối với họ mà nói, nó là một cái chuyện thường tựa như cơm bữa. Diệp Mạc đi vào trong một nhà vệ sinh công cộng, lấy ra một cái bộ quần áo sạch từ trong bọc túi rác đen ngụy trang lúc nãy, đội lên một cái bộ tóc giả hơi nhuộm vàng để có thể che khuất đi khuôn mặt, mà mang thêm một cái kính râm. Cộng thêm cái thân hình của Diệp Mạc không được xem là cường tráng khôi ngô, thế nên nhìn qua trông như một thư sinh và sinh viên đại học đơn thuần. Rốt cuộc cũng đã đến nơi cái nơi ước định rồi, là Tần Thiên lái xe đến trước chờ Diệp Mạc tới. Diệp Mạc vừa lên trên xe liền tháo cái bộ tóc giả ra, hô lên một tiếng: "Nóng quá!" Thực ra thì Lạc Tần Thiên đối với cái lý do sống lại của Diệp Mạc vẫn là còn ở một cái thái độ phủ định. Anh thừa nhận cái con người con trai này chính là Diệp Mạc của mình, nhưng mà anh cho rằng đây chính là Diệp Mạc sau khi sửa lại mặt mà thôi. Chỉ là Diệp Mạc đã nhất quyết khẳng định lại cái chuyện sống lại như vậy rồi, nên anh cũng không có hỏi tới nữa. Sống lại cũng được, mà sửa mặt lại cũng được. Lạc Tần Thiên chỉ biết rõ một điều rằng đời này anh tuyệt đối sẽ không có buông tay cái người con trai này ra. Kẻ dám tranh giành người của anh đều sẽ phải chết không được tử tế. Về mặt vốn định là trước khi đi đến một cái nhà trọ gần cảng, bởi vì là cái thời gian đã bàn bạc trước chính là vào buổi tối, nhưng dưới cái sự giúp đỡ của Lạc Tần Thiên, Diệp Mặc đã leo lên trên được du thuyền sớm hơn dự định. Chủ nhân của du thuyền tên gọi là Tả Kha, đúng như lời của Lê Cửu nói, y chính là một ẩn hào, phú hào ẩn thân, tính cách không khôn quan và phô trương. Rất ít người biết được cái tổng số tài sản của y sở hữu là bao nhiêu. Chỉ biết những cái du thuyền xa qua nhất thế giới y có một chiếc, di chuyển từ nước này sang nước khác, những cái trò chơi phục vụ bên trong du thuyền có thể đem ra mà so với kim nghề và thiên đường. Tuy nhiên, không phải là bất cứ ai cũng có thể có tiền là có tư cách leo lên trên chiếc du thuyền này. Chỉ là những cái thương gia cao cấp hay là chính trị gia, những người có cái địa vị đức cao vọng trọng, chỉ là vừa trông thấy liền khiến cho người ta phải cúi đầu khom lưng mới có đủ tư cách. Để đạt được chân bước vào trong nơi này, tiền và quyền là một cái thứ cũng không thể nào thiếu được. Lạc Tần Thiên cùng với Lâm Khả Ta từng có gặp mặt nhau một lần. Một năm trước, Lạc Xuyên có mang theo Lạc Tần Thiên đến du thuyền của Lâm Tả Kha. Chỉ là cuộc nói chuyện tán gẫu lúc đó chỉ có Lạc Xuyên với Lâm Tả Kha, còn Lạc Tần Thiên với Lâm Tả Kha không có nói với nhau được mấy câu, vậy nên tình nghĩa giữa hai người không tính là quá sâu. Thế nhưng Lâm Tả Kha kia hết sức kính trọng Lạc Xuyên, bởi vì Lạc Xuyên đã từng có ơn cứu giúp đối với y. Vì thế cho nên Lâm Tả Kha đối với người Lạc gia tộc sẽ hết sức mà để đãi. Đối với cái việc nhỏ của Lạc Tần Thiên này, y dĩ nhiên không một chút do dự liền đáp ứng ngay. Huống hồ vì tiểu cũ của y cũng đã có một lời nhờ vả rồi. Lâm Tả Kha là một người đàn ông dù là tuổi chưa đến 30, nhưng mà suy nghĩ cùng với tính cách giống như một cụ già từng trải. Y rất là lý tính, bản tính từ trong xương tủy lộ ra thâm trầm và thận trọng, lại bình dị mà thân thiện gần gũi. Y không phải là cái kẻ tham thích những cái trò vui lạc thú, đối với cuộc sống cũng không đeo đuổi những cái mục tiêu gì quá là to lớn, càng không có nhiều giả tâm toan tính. Lúc ở trên du thuyền thường rất là khép mình trong phòng riêng tu dưỡng phẩm hạnh. Vì mà không nghĩ tới chính mình sẽ lên sớm như thế, giống như định trước đó nửa tiếng lên trên du thuyền để có thể thời gian mà bàn bạc với Lê Cửu cùng với Lâm Tả Kha. Hiện tại đột nhiên lại lên trên du thuyền như vậy đã khiến cho Diệp Mạc có cảm giác là sai sai. Diệp Mạc thật là cẩn thận, từng ly từng tí một mà đi theo phía sau của Lạc Tần Thiên, cứ như lo lắng rằng sợ người khác chú ý tới mình, nên mà cứ cúi gầm xuống dùng cái thân hình cao lớn của Lạc Tần Thiên để có thể che đi những cái ánh mắt hiếu kỳ của những người khác. Lâm Tả Kha cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, cùng với Lạc Tần Thiên đơn giản chính là bắt tay một cái, cười nhạt liếc mắt mà nhìn về cái phía Diệp Mạc đang đắp ở sau lưng của Lạc Tần Thiên. Sau đó thì sai người đưa Diệp Mạc đến nghỉ ở trong một gian phòng. Diệp Mạc đặc biệt nhìn Lâm Tả Kha nhiều hơn một chút. Cái người mà Lê Cửu nói chính là thật tâm yêu nhau này là một người đàn ông xem qua rất là có năng lực. Khắp người từ trên xuống dưới tỏa ra một cái loại khí chất cao quý, là một thương nhân có tầm nhìn sắc sảo khôn khéo, có vẻ là một cái chỗ dựa vô cùng tốt. Điều này đã làm cho Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì anh ta sẽ không có để cho Lê Cửu phải chịu thiệt thòi. Diệp Mạc biết thừa Lê Cửu ở cùng với anh ta chỉ là vì tiền của anh ta mà thôi. Mặc dù là ngoài nguyện thì bảo là tình yêu chân thành, nhưng Diệp Mạc biết rõ cái tính cách yêu chuộng hư phinh của Lê Cửu. Cậu ta yêu tiền của Lâm Tả Kha nhiều hơn chính cái con người của Lâm Tả Kha. Chỉ có điều Diệp Mạc không rõ cho lắm Lâm Tả Kha ưng ý Lê Cửu ở cái điểm nào nhỉ? Nghĩa của tôi đã làm phiền Lâm tiên sinh phải nhọc lòng rồi, là Tần Thiên khách sáo cười nói. Là thiếu gia đây quá khách khí rồi, đây chỉ là một chút gì của con tôi mà. Lâm Tả Kha đối với người ngoài rất là có chừng mực, luôn có thể duy trì một cái khoảng cách thích hợp và không khiến cho người ta cảm thấy là quá thân thiết, cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá xa cách.